Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1385. Mà tiếng động ấy lại đúng là tiếng thủy tinh vỡ trong lúc bùng cháy. Gương mặt bình thường chẳng có chút cảm xúc nào của Tư Mộ Hàn thoát chốc trở nên căng thẳng. Gân xanh trên trán nổi lên. Anh nghiến răng, mắt vằn lên từng tia máu. Không chỉ có mỗi Nguyễn Chi Hạ nghĩ Lưu Chiến Hằng là người lương thiện mà đến anh cũng vậy. Anh không nghĩ Lưu Chiến Hằng lại mất nhân tính đến mức này, đến cả Tư Hạ cũng không chịu buông tha. Trong đầu Tư Mộ Hàn hiện lên hình ảnh Tư Hà vùi đầu vào lồng ngực của anh gọi cha ơi mà tim đã đau thắt như có ai siết lấy vậy. Tư Mộ Hàn chỉ dừng ở hành lang 2 giây, rồi vội vã chạy về phía bị bốc cháy. Vừa khéo đằng trước có một căn phòng. Anh đá văng tấm cửa ra. Nhìn trên giường có tấm thảm len liền vội vàng cầm tấm thảm lao vụt vào phòng tắm. Vặn mở hết vòi nước trong phòng tắm ra. Tấm thảm thoáng chốc đã ướt đẫm. Đến người của anh cũng sũng nước luôn rồi. Vào ban đêm, nhiệt độ ngoài trời chỉ có vài độ. Hoặc thậm chí sẽ hạ xuống tận độ âm. Nhưng Tư Mộ Hàn không hề thấy lạnh chút nào. Anh khoác tấm thảm lên người lao mình vào ngọn lửa. Vào giây phút đâm đầu vào lửa ấy, Thời Dũng vừa đúng lúc dẫn người sang bên này. Nhưng cũng chỉ kịp gọi anh một tiếng. Thiếu gia. Tư Mộ Hàn vốn không hề nghe thấy tiếng của anh ta. Mà cho dù có nghe đi chăng nữa thì cũng không thể ngừng lại. Thời Dũng vội vàng dắt người chạy đến. Trước mắt anh ta ngoại trừ ngọn lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội thì làm gì thấy bóng dáng Tư Mộ Hàn đâu. Tòa biệt thự này rộng lớn đến như vậy. Nơi bắt lửa lại hơi sâu. Bởi vậy lúc bọn họ vừa mới tiến vào tòa biệt thự không hề ngửi thấy mùi khét chi cả. Cũng không nhìn thấy bất kỳ ánh lửa nào. Người đàn em đi theo Thời Dũng cũng ngẩn ra. Thời Dũng quay người lại hét lớn. Ngơ ra đó làm gì? Mau đi vô cứu người. Lần này mọi việc xảy ra quá cấp bách. Mà tên Lưu Chiến Hằng này lại quá ư là gian xảo. Vừa nãy anh đưa người ra phía cửa sau thì mới phát hiện Lưu Chiến Hằng và Nguyễn Chi Hạ không hề có mặt trong nhóm người đó. Bèn vội vàng quay lại tìm Tư Mộ Hàn. Thời Dũng cứ cho rằng Tư Hạ bị Lưu Chiến Hằng dắt đi rồi. Nhưng khi nãy nhìn thấy Tư Đình lao thẳng vào trong mà không buồn ngoái đầu nhìn lại mới đoán được rằng Tư Hạ vẫn còn ở trong căn phòng này. Tư Mộ Hàn chạy vào cứu Tư Hạ vào lúc này thì sẽ bỏ qua thời gian thích hợp nhất để tìm kiếm Lưu Chiến Hằng và Nguyễn Chi Hạ. Không thể không nói cái này của Lưu Chiến Hằng quá ư là hiểm độc. Dương Đông kích Tây, lại dùng Tư Hạ kéo chân Tư Mộ Hàn. Cho dù Tư Mộ Hàn có đoán ra được Lưu Chiến Hằng và Nguyễn Chi Hạ đang ở đâu đi chăng nữa thì cũng phải đi cứu Tư Hạ trước rồi mới có thể đến. Tìm bọn họ được. Còn sau khi cứu Tư Hạ ra, Lưu Chiến Hằng đưa Nguyễn Chi Hạ đi đâu? Đi được bao xa? Thì ai mà biết được cơ chứ? Nhưng trước mắt không lo được nhiều như thế. Ngọn lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội. Tư Mộ Hàn và Tư Hạ có thể sống sót trở ra hay không còn khó nói. Bảo vệ lại đi lấy thêm vài tấm thảm ngâm nước trở lại. Thời Dũng cầm lấy một tấm. Mấy đứa theo tôi vào đây. Số còn lại lo dập lửa bên ngoài. Anh ta vừa dứt lời đã choàng tấm thảm lên người rồi lao vội vào trong. Dưới tầm hầm, Lưu Chiến Hằng ngồi trên ghế sofa. Thanh thản thưởng thức tách trà. Nguyễn Chi Hạ lạnh nhạt ngồi bên đối diện, trừng mắt nhìn anh ta. Nhưng vẻ mặt của Lưu Chiến Hằng vẫn luôn tỏ ra rất nhàn nhã. Cô không bắt được chút sơ hở nào. Anh ta vô cùng tự tin vào kế hoạch của mình. Bọn họ đã ở dưới tầng hầm này rất lâu rồi. Mỗi một giây phút trôi qua, tâm trạng của Nguyễn Chi Hạ càng trở nên sốt ruột, càng lúc càng thấy bất an trong lòng. Lưu Chiến Hằng lắm mưa nhiều kế, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, nhất định là đã tính toán cẩn thận hết từng đường đi nước bước rồi. Còn chuyện lần này, há có đơn giản giống như bề mặt vậy? Cách chương.